Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, chương 494. Alien hạ xuống, thiết lập sẵn tiến vào vị diện quang môn điều kiện. Trần Vũ làm như có thật chơi đùa một phen. Cố Làm kinh hỉ nói: "Sử dụng cái này vị diện quang môn, chúng ta có thể trở lại Vân Vũ Sơn Trang hoặc là Côn Hư Sơn." "Quá tốt." Đường Thi mừng rỡ không thôi nói: "Trước cho Nhị Ngưu bọn họ nói một chút." Trần Vũ nói: "Triệu tập 12 cái đồ đệ, dặn dò mấy câu sau, hai người thông qua vị diện quang môn trở lại Vân Vũ Sơn Trang." "Lão công, thật giống như có cái gì không đúng." Đường Thi kinh ngạc không thôi nói: "Không đúng chỗ nào?" Trần Vũ hỏi: "Chúng ta ở Viêm Lang Tinh đùa bỡn 3 tháng, theo lý mà nói, thời gian dài như vậy, ba mẹ bọn họ cũng không thấy chúng ta, thế nào một nhìn thấy chúng ta, bọn họ không nói gì?" Đường Thi thấp giọng hỏi: "Có thể là tốc độ thời gian trôi qua vấn đề." Trần Vũ nói: "Tốc độ thời gian trôi qua?" Đường Thi nghi ngờ nói: "Tỷ như, Viêm Lang Tinh đi qua 3 tháng, chúng ta bên này mới qua mấy giờ?" Trần Vũ giải thích. Đường Thi lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, cười nói: "Bên này mới mấy giờ?" "Buổi tối ăn cơm xong." Triệu Hồng nói: "Tiểu Vũ, các ngươi muốn lúc nào hài tử?" "Nãi nãi, chúng ta cũng muốn hài tử. Có thể là thực lực trở nên mạnh mẽ, sinh con độ khó trở nên lớn. Trong truyền thuyết những tiên nhân kia, rất nhiều cũng không có đời sau." Trần Vũ kiên trì đến cùng nói: "Không có đời sau sao được?" Triệu Hồng hỏi: "Hài tử chuyện gấp không phải, thời cơ đã đến, dĩ nhiên là có." Trần Vũ nói: "Chật vật đối phó xong người nhà, ngày kế sáng sớm, hai người lần nữa rời đi Vân Vũ Sơn Trang, hay lại là Viêm Lang Tinh bên này thoải mái một chút." Đường Thi như chút được gánh nặng nói: "Đợi ở Vân Vũ Sơn Trang, trưởng bối hai bên cũng thúc giục bọn họ sinh con. Đường gia chỉ có nàng một cái độc miêu, Trần gia cũng chỉ có một đàn ông. Ở trưởng bối hai bên trong mắt, nối dõi tông đường chính là việc đại sự. Đi tới Thiên Lam Môn, Trần Vũ lại đem tốc độ thời gian trôi qua xông tới 1001. "Dạy ta luyện đan luyện khí đi." Đường Thi nói. "Ừ." Trần Vũ gật đầu một cái. Sau đó 20 mấy ngày, Đường Thi bắt đầu học tập luyện đan, luyện khí, chế phù, bày trận. Trưa hôm nay, một cái cửu giai kim tiên thuấn di mà tới Vạn Kiếm Tông. Trần Vũ lắc mình mà ra, cau mày hỏi: "Biết liền có thể?" Cửu giai kim tiên Tiêu Biệt Ly giọng âm trầm nói: "Ngươi có thể chết rồi." Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, đối phương hồn phi phách tán, thần thức mãnh liệt mà ra, lôi hỏa chiếu nghiêng xuống, trong nháy mắt Vạn Kiếm Tông biến thành phế tích, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Theo lý diệt trừ hậu hoạn, âm thầm than thở một phen sau, sung mãn xuống trong đầu nghĩ bậy, Trần Vũ tiếp tục bố trí trận pháp, rốt cuộc quyết định được. Có nhiều như vậy trận pháp thủ hộ, có thể mở ra huyền tống quyền hạn rồi. Đem vị diện quang môn sửa đổi một phen sau, Thiên Lam Tinh bên này vị diện quang môn chính thức đối Đại Hán nhất tộc đồng bào mở ra. Không sửa đổi trước, Thiên Lam Tinh vị diện quang môn chỉ có hắn và Đường Thi có thể sử dụng. 3 năm sau, tu vi đi đến Nguyên Anh sơ kỳ Đường Thi cười nói: "Chúng ta trở về đi thôi." Lúc này nàng đã có thể luyện chế cửu cấp đan dược, cửu cấp phù triện, cực phẩm linh khí, còn có thể bố trí cửu cấp trận pháp. Trở lại Vân Vũ Sơn Trang, đợi không tới một tuần lễ, hai người lần nữa trốn chết, vài năm đều không tới Thiên Lam Tinh bên này. Đường Thi thở dài nói: "Là có đến mấy năm không trở lại." Trần Vũ gật đầu một cái: "Bây giờ Thiên Lam Tinh chỉ có Đại Hán Quốc bình yên như lúc ban đầu, quốc cảnh tuyến ngoại hài cốt khắp nơi, những thứ kia biến dị người ngoại quốc, không biết là bị chết đói rồi, vẫn bị biến dị quái thú ăn. Các ngươi tại sao trở lại? Ngô Khuê đi tới, kinh hỉ hỏi, ngươi không đi dị giới sao? Trần Vũ cười hỏi, bên kia quá nguy hiểm, ta chuẩn bị các loại tu vi đi đến tiên thiên cảnh giới. Lại đi đại hạ đế quốc bên kia. Ngô Khuê nói, hắn cảm giác mình lại không thiếu công pháp, còn không bằng ở lão gia tu luyện. Ở thiên lam tinh bên này, nội công tâm pháp tu luyện chậm chạp, nhưng có thể tu luyện kiếm pháp, đao pháp, thân pháp, quyền pháp các loại. Rất nhiều đại hán quốc nhân từ đại hạ đế quốc bên kia lấy được công pháp sau cũng trở lại thiên lam tinh tu luyện. Thế giới cá lớn nuốt cá bé, hết thảy lấy thực lực vi tôn, giết người cùng bị giết đã thành trạng thái bình thường. Không ít đại hán quốc nhân bởi vì đủ loại nguyên nhân chết ở đại hạ bên kia võ giả trong tay. Càng ngày càng nhiều đại hán nhân lấy được tu luyện công pháp sau đó, hoặc là đợi ở Tây Bắc phủ tu luyện, hoặc là trở lại Thiên Lam Tinh tu luyện. Dù sao Thiên Lam Tinh đại hán quốc bên này, trên căn bản không cần lo lắng an toàn tánh mạng. Ninh Khuyết bọn họ trở lại chưa? Trần Vũ hỏi, sớm trở về. Ngô Khuê nói, buổi tối cùng nhau ăn cơm, như thế nào đây? Trần Vũ đề nghị, được, ta đi gọi bọn hắn. Ngô Khuê nói, cùng thôn bên trong mấy người đồng bọn, đi trấn trên ăn một bữa cơm tối. Trần Vũ cùng Đường Thi trở lại Ngũ Phong thôn biệt thự. Lão bà, ngươi quá đẹp, ngươi mới biết. Sáng sớm hôm sau, thấy nàng thay một thân mặc đồ chức nghiệp, trong lòng Trần Vũ nóng lên. Ở dị giới thời điểm, Đường Thi xuyên đều là cổ trang, giống như không thể khinh nhờn tiên tử. Trở lại Thiên Lam Tinh bên này, nàng mặc đến tương đối mát lạnh mặc đồ chức nghiệp, đem mị lực chợt tăng nhiều gấp mấy lần. Ba ngày sau buổi trưa, phô thiên cái địa tinh không chiến hạm, từ tinh không mênh mông chạy nhanh đến. Từng cái alien, lái đan binh cơ giáp, người trước gục ngã người sau tiến lên từ trên trời hạ xuống. Liếc mắt nhìn thấu alien mục đích, Trần Vũ thần thức đảo qua, mấy trăm ngàn alien chết yểu tại chỗ, muốn nô dịch chúng ta, cũng không nhìn một chút thực lực của chính mình. Giết chết toàn bộ alien, Trần Vũ ánh mắt yên tĩnh cùng Đường Thi đi lang thang thương trường. Về phần alien lưu lại tinh không chiến hạm cùng đan binh cơ giáp, sẽ cho Đại Hán Quốc mang đến cái dạng gì biến hóa, hắn đều không để ý. Vừa chuyển động ý nghĩ, hắn để cho những trí năng đó có thể người máy, hiệp trợ quan phương phá giải tinh không chiến hạm. Không tới nửa tháng, alien tinh không chiến hạm cùng đan binh cơ giáp liền bị Trần Hùng bọn họ phá giải. Chúng ta Thiên Lam Tinh vị trí bại lộ, mọi người có ý kiến gì hay không? Stewart nhân lưu lại 36 chiếc 6 sao cấp tinh không chiến hạm. Ở toàn bộ trong vũ trụ, tính năng nơi vô chung các loại check lên, trên đó còn có thất tinh cấp, bát tinh cấp, cửu tinh cấp tinh không chiến hạm. Mấy trăm ngàn Stewart nhân chết như thế nào? Tra ra nguyên nhân sao? Không có bất kỳ manh mối, những Stewart đó nhân đột nhiên liền chết. Có đại hạ đế quốc bên kia căn cứ sinh tồn, chúng ta không cần vô cùng lo lắng. Sao không tổ chức một nhánh hạm đội đi trước tìm tòi tinh không mênh mông? Sớm muộn cũng phải đi ra ngoài, không bằng liền thừa dịp bây giờ. Ta đề nghị từ trong tam quân chọn 50.000 tinh nhuệ tạo thành chi thứ nhất tinh không hạm đội. Mọi người thương lượng một phen sau, chỉ qua rồi thời gian 3 ngày liền bắt đầu chọn tinh không chiến sĩ. Từng cái trí năng người máy ở Trần Vũ dưới sự sai sử, toàn lực chế tạo thất cấp trở lên tinh không chiến hạm. Lão công, chúng ta có con nít rồi. Đường Thi vẻ mặt hết sức phức tạp, vừa có một ít kinh hỉ, lại có một ít mờ mịt. Thần thức kiểm tra một phen sau, Trần Vũ gật đầu một cái, ôm thật chặt đối phương. Chúng ta hồi Vân Vũ Sơn Trang đi. Đường Thi nói, Thuấn Di đi tới Côn Hư Sơn. Hai người bước đi vào vị diện quang môn. Trong nháy mắt, bọn họ liền trở về Vân Vũ Sơn Trang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?